Long Thành, chương 62, số liệu cuồng ma, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Thư chỉ xuất hiện vào buổi tối, ban ngày không bao giờ thấy, ban đầu mọi người đều đoán nàng là học sinh quy luật thường lui tới như vậy, thực ăn khớp với học sinh. Đừng xem đám người phách đao đã tiến vào tới vòng thứ 5, rất nhiều đoàn đội đã tiếp xúc cùng bọn họ tung cành ô liu. Nhất là phách đao thân là đội trưởng, thu được lời mời là rất nhiều. Bất quá phách đao rất rõ ràng, bọn họ có thể tiến vào vòng thứ 5, ai mới là nhân vật mấu chốt. Mỗi một vòng khi có kết quả rút thăm, Mạc Tiểu Thư sẽ siêu tập video chiến đấu của đối thủ trong quá khứ tiến hành phân tích. Trải qua Mạc Tiểu Thư phân tích đối thủ ở trước mặt đám người phách đao, nhìn rõ không sót gì, không hề có bí mật. Hiện tại không có ai sẽ cảm thấy Mạc Tiểu Thư là học sinh nào có trình độ này. Mọi người đoán Mạc Tiểu Thư hẳn là giáo viên của trường học nào đó, lợi dụng thời gian rảnh đi ra kiếm thêm thu nhập. Jasmine truyền phát video, bắt đầu giảng giải, tốc độ nói của nàng rất nhanh, khí chàng 10 phần. Nếu Catherine ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện Jasmine bắt chước thần thái cùng ngữ khí của nàng là cực kỳ giống. Trải qua phân tích, Jasmine đối với Hand of God là rất rõ ràng, năm thành viên, Hand of God mic năm xưa, Phúc Lộc Oa Thương Sơn có giếng, thư sinh đoạt mệnh ái. Năm người thực lực cũng không tệ, trình độ bình quân là cao hơn so với các cầu. Trình độ điều khiển bằng não của bọn họ so với tư liệu thực tế bọn họ công khai là cao hơn, nhất là mic đội trưởng của bọn họ, tôi đoán điều khiển bằng não của hắn, hẳn đã đạt tới cấp 7, mà không phải cấp 6 trên tư liệu công khai. Lô viên ngoại kinh hô, cấp 7, phách đao trầm mặc nhưng sắc mặt không phải quá tốt. Sư sĩ trình độ điều khiển bằng não cấp 7 ở địa phương là cao thủ có chút danh tiếng. Jasmine liếc mắt nhìn hai người một cái. Cần tiếp tục không? Phách đao gật đầu, tiếp tục, Mick thực lực mạnh hơn so với cậu, thực lực bốn người khác cũng mạnh hơn so với bốn người còn lại của Hiểu Phong, nói đơn giản một chút, bọn họ giống như là Hiểu Phong, bản cường hóa, nếu các cậu gặp bọn họ, sẽ lọt vào nghiền áp toàn diện, ít có khả năng thắng. Jasmine lời nói thực không khách khí, nhưng mà phách đao sắc mặt ngược lại không khó coi bằng trước đó. Đổi lại ba tháng trước, Hiểu Phong, bọn họ ngay cả cơ hội giao thủ cùng Hand of God cũng không có khả năng, trừ khi bọn họ nguyện ý trả 10 vạn mời Hand of God đến dạy cho một khóa. Nay bọn họ vẫn đứng ở trên sân đấu, trở thành đối thủ của Hand of God đủ để kiêu ngạo. Huống hồ, bọn họ còn có con bài chưa lật không có ai biết, chính là Mạc Tiểu Thư trước mắt. Mạc Tiểu Thư bình thường rất dễ nói chuyện, bạn bè có quan hệ tốt với nàng đều gọi nàng là Mạc Thỏ Nhỏ. Nhưng chỉ cần bắt đầu phân tích chiến thuật, Mạc Tiểu Thư tựa như lập tức thay đổi thành người khác, lời lẽ trở nên sắc bén như đao không chút khách khí. Phách đao nhớ tới mọi người lần đầu tiên chạm mặt thiếu chút nữa tan rã trong không vui, may mắn mình kiềm chế được tính tình. Đánh xong trận đầu, Hiểu Phong, cao thấp đối với Mạc Tiểu Thư bội phục sát đất, thực lực của đối phương yếu hơn so với bọn họ, nhưng mà giải quyết chiến đấu ở trong 4 phút vẫn làm cho bọn họ cảm thấy kinh diễm. Nay bọn họ đối với Mạc Tiểu Thư làm theo hầu như là mù quáng. Phách đao cười nói, đều dựa vào Mạc Tiểu Thư, cái này là công tác của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tiểu Thư không có khách khí, cái chân thỏ lông xù ngắn nhỏ theo thói quen đẩy kính đen trên mũi một cái, lại rơi vào khoảng không. Thân thỏ cứng đờ, nàng lập tức giả làm cái gì cũng không có phát sinh, tiếp tục nói. Năm xưa tốc độ rất nhanh, sức bật rất mạnh, thường xuyên trình diễn một kích tất sát. Nhưng mà nhìn kỹ, độ linh hoạt cùng tính phối hợp của hắn có chút vấn đề, chú ý biến hướng này, ở tại đây. Jasmine mang tốc độ chiếu hạ xuống 20 lần, chỉ vào động cơ mini phía dưới cánh bay của quang giáp màu xanh trên video, đó là động cơ phụ trợ. Phách đao mắt sáng lên, hắn không sử dụng động cơ phụ trợ. Jasmine tốc độ nói rất nhanh, giọng điệu thực khẳng định. Đúng, cấp bậc điều khiển bằng não của hắn không thấp nhưng mà thao tác nhiều tuyến có chỗ thiếu hụt. Hắn biến hướng hầu như đều là từ cánh bay mà khống chế, muốn hạn chế hắn thực dễ dàng. Ví dụ như không gian nhỏ hẹp, ví dụ như vành đai khí lưu hỗn loạn, ví dụ như vũ trụ. Phương thức chiến đấu, có thể lựa chọn chiến đấu, đấu kéo dài, điều khiển bằng não là một hệ thống phức tạp, khảo hạch cấp bậc chỉ là để cho đại chúng có thể nhanh chóng có hiểu biết cơ bản đối với cái này. Có người điều khiển bằng não thiên về độ chặt chẽ, có thể làm một ít thao tác có độ chặt chẽ phi thường cao, mà một số người khác điều khiển bằng não thiên về tốc độ, có thể ở trong thời gian rất ngắn hoàn thành đủ số lần thao tác. Còn có người am hiểu đồng thời thao tác nhiều tuyến vân vân. Lô viên ngoại phát ra lời khen từ trong lòng, Mạc Tiểu Thư thật sự quá lợi hại, Phách Đao trên mặt cũng hiện lên vẻ bội phục. Hai người bọn họ vừa rồi thảo luận khá lâu, chỉ là một mình năm xưa, bọn họ đã cảm thấy có chút vô kế khả thi, không biết nên xuống tay từ đâu. Nay nghe Mạc tiểu thư phân tích xong, nhất thời rộng mở trong sáng, trong đầu hiện lên rất nhiều phương án. Jasmine không có để ý tới, tay thỏ nhanh đổi hình ảnh, tiếp tục nói. Quang giáp của Phúc Lộc Oa là quang giáp kiếm thuẫn, am hiểu phòng thủ, vậy hắn sẽ chủ động đi ra hấp dẫn hỏa lực. Rất nhiều người nghĩ nhược điểm của Phúc Lộc Oa là tốc độ, thực dễ dàng trúng chiêu. Phúc Lộc Oa tốc độ tuyệt đối là không nhanh, nhưng mà chú ý, bộ pháp của hắn phi thường xuất sắc, bù lại rất lớn khuyết điểm về tốc độ. Hắn còn có một ưu điểm, đó là biến hóa tiết tấu. Jasmine vung tay thỏ nhỏ lên, lại mang tốc độ phát hạ xuống, chỉ thấy quang giáp kiếm thuẫn màu bạc trên video, thân giáp liên tục chớp động, quang giáp đối diện bị lạc ở trong tiết tấu biến ảo, lộ ra sơ hở, bị một kiếm đâm thủng từ eo trái. Jasmine bình tĩnh nói, ưu điểm của hắn là xuất sắc, có ý thức tiến hành bù lại khuyết điểm, nhưng nhược điểm trên tiên thiên là tồn tại. Tốc độ tuyệt đối quá chậm, năng lực cơ động quá kém, phạm vi công kích nhỏ. Một khi gặp phải chiến trường địa hình rộng lớn, hắn sẽ gặp phiền toái. Biện pháp tốt nhất đối phó với hắn chính là không để ý tới hắn, vòng qua hắn. Năm người tốc độ đều nhanh hơn so với hắn, để hắn giải quyết cuối cùng. Hai người tập trung tinh thần, nghe rất cẩn thận. Ba người khác không biết từ khi nào cũng đã đến. Trong phòng chỉ có thanh âm một mình Jasmine, Thương Sơn có giếng, giảo hoạt nhất trong năm người, thích mai phục ở chỗ tối mà đánh lén. Chú ý, chiến tích của hắn là thứ hai ở đội trong, gần với đội trưởng Mick. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực công kích của hắn rất cao, năng lực ẩn nấp xuất sắc, muốn dùng radar tìm ra hắn rất khó. Nhưng mà khuyết điểm của hắn cũng thực rõ ràng, năng lực chiến đấu chính diện không tốt, một khi bại lộ bóng dáng, sẽ không có uy hiếp gì. Có một biện pháp đơn giản, dùng bom mây điện từ quét chiến trường, mọi người không thể sử dụng radar, hắn không thể nấp ở một nơi bí mật gần đó, phải đi ra. Cách chương.